Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3279, lấy đi tiên phủ, hai đại thiên vương, lần lượt chết thảm, đây là cỡ nào tráng cử, cỡ nào hung uy, để thập giới cường giả ra tan nát cõi lòng tiếng gào. Đây chính là hai đại thiên vương cường giả, liền như vậy không minh bạch ngã xuống. Nổ thành xương máu, trái tim của bọn họ đều lạnh nửa đoạn. Hai đại chí cường bí thuật, tựa hồ vượt qua một ít đại đế mở ra bí thuật cấm kỵ. Táng thiên cùng thiên đế quyền đều là chí cường chí bá. Uy hiếp cổ kim tương lai, hội tụ ở đạo lăng trên người. Hắn ở hai đại lĩnh vực triệt để xưng tôn, kiếm giới người mặt xám như cho tàn. Vậy cũng là kiếm vương, nhưng là kiếm vương chết không khỏi quá khốc liệt, liền như vậy bị hung hăng đánh giết. Đạo chủ mạnh mẽ hiện tại đủ khiến bọn họ nghẹt thở, đã vượt qua bọn họ nhận thức, đã ép thẳng tới dị vực ba tiểu tổ. Đây là cúi nhìn thiên hạ xưng tôn vô song chiến lực, nắm giữ chí cường thảo phạt bi thuật. Ầm ầm, một tôn nhanh xuống mồ lão già trong con ngươi tránh ra khủng bố sát niệm, như là địa vực giáng thế, ngàn tỷ lớp màu máu kiếm thai nương theo hắn mà sinh. Đây là một bộ khủng bố cảnh tượng, quả thực muốn đổ nát vạn giới. Chuẩn đế, kiếm giới có một tôn sống sót chuẩn đế, cố nhiên già nua kỳ cục, nhưng là hắn còn sống sót. Hắn khô héo cơ thể dường như chạm thiên kiếm ở thức tỉnh. Đây là một loại sát niệm, một loại đồ diệt cửu thiên sinh linh khủng bố sát niệm mà ni tất cả mọi người đều sợ hãi. Lương vượng đều nhiều hơn nhìn vị này chuẩn đế vài lần. Hắn phi thường mạnh mẽ, thảo phạt đủ sức để cái thế. Một khi bị hắn nhìn chằm chằm, tương đương với bị một đầu rắn độc nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Phiền phức hơi lớn, đại trưởng lão bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc. Đạo lăng này một giết không quan trọng lắm, này hoàn toàn chính là không chết không thôi kết cục. Tiên hỏa giới cố nhiên không có chuẩn đế, thế nhưng kiếm giới có một tôn chuẩn đế, hơn nữa chính là kiếm tu. Đây là đời trước kiếm vương, này một đời kiếm vương sư tôn, trong mắt của hắn tỏa ra khí lạnh đến tận xương, quả thực muốn không nhịn được nhắm phía huyết sắc cấm kỵ lộ, cắt xuống đạo lăng đầu người. Được lắm đạo chủ, ta cố nhiên già rồi, nhưng là ta đệ tử không thể nhục. Tôn này lão kỳ cục chuẩn đế lau chùi một khẩu cổ điển kiếm thai, chờ đợi hắn xuất khiếu một ngày, chắc chắn máu nhuộm càn khôn. Hắn có tàn sát toàn bộ đạo chủ phủ sát khí thẩm thấu mà ra. Này, sau đó một khắc, đế lộ chiến cường giả triệt để run sợ. Đời trước kiếm vương, cõng lấy hắn kiếm thai, bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Nho nhỏ đạo chủ mà thôi, ta muốn lấy đạo chủ tế kiếm mani. Hắn lưu lại một câu nói lạnh thấu xương, này nhưng là một cái đáng sợ chuẩn đế, thảo phạt lực cái thế, đây cũng quá điên cuồng đi. Một đời chuẩn đế bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ, không sợ chết ở bên trong sao? Hắn lão kỳ cục, tinh lực khô héo, chuẩn đế đạo quả ở huyết sắc cấm kỵ lộ cũng bị áp chế lại. Hắn muốn làm gì? Bọn họ khắp cả người phát lạnh, lương vượng đều biến sắc, nhưng là không thể không nói này một vị chuẩn đế khí phách kinh người. Liền như vậy bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Muốn giết đạo chủ, mau phái người thông báo đạo lăng, nhất định phải làm cho hắn cẩn thận. Cố nhiên chuẩn đế đạo quả bị trấn áp lại, nhưng là chuẩn đế đối với đạo nắm giữ không cách nào cân nhắc. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, hơn nữa không chỉ là một cái, kiếm giới còn có hai đại cường giả tùy tùng. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ, Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế mênh mông như vậy. Chỉ có ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, mới sẽ không bị huyết sắc cấm kỵ lộ nhằm vào. Thế nhưng ngoại giới cường giả tuyệt đối sẽ bị nhằm vào. Có thể chỉ cần bọn họ áp chế hảo tự thân khí thế, trên căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Lần này thập đại cổ giới đều là quyết tâm tiến vào một nhóm lớn lão già, muốn chém giết đạo lăng. Hoài đạo chủ phiền phức lớn rồi. Thập đại cổ giới đi vào một nhóm lão già muốn tàn sát hắn, chủ yếu là thập đại cổ giới sợ sẽ đạo chủ trưởng thành tìm bọn họ tính sổ. Có người nói cổ thiên đình vỡ diệt cùng thập đại cổ giới có quan hệ gián tiếp. Đạo lăng chiến lực thật đáng sợ, đã đè ép thập đại cổ giới đại nhân vật, nhất định phải đem hắn xóa bỏ đi, bằng không ai cũng không an lòng. Bọn họ căn bản chờ không được mấy năm sau bản nguyên uy thế tản đi. Bọn họ nhìn ra đạo lăng ở tiên phủ bên trong được đại tạo hóa, rất có thể sẽ ở mấy năm qua bắn vọt tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm đang muốn giết hắn liền quá khó khăn, dù sao cũng là mặt pháp niên đại. Bây giờ căn bản không có bất luận cái gì một vị có thể ở cái này đặc thù đoạn thời gian bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Ai biết sau khi đột phá mạnh như thế nào, đạo chủ chắc chắn phải chết. Thập đại cổ giới đi rồi nhiều như vậy lão già, nếu là đạo lăng còn có thể tiếp tục sống, bọn họ cảm giác đều có thể tìm khối đậu hũ đâm chết toán. Đi tới nhiều cường giả như vậy, chỉ có điều mang về một con đầu người, nên không phải khó khăn như vậy. Đỉnh kia ngược lại mạnh mẽ. Đạo lăng có chút bất ngờ. Này thiên thú vương sống sót, chủ yếu là cơ thể hắn rất mạnh mẽ, trong cơ thể bảo huyết phi thường kinh thế. 10 loại chí tôn bảo huyết hừng hực thiêu đốt, tràn ra cường tiềm năng, trợ giúp thiên thú vương chống đối tai họa. Cố nhiên thiên thú vương chịu đựng đi tới, thế nhưng hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nửa thân thể đều sụp nứt xuống. Thiên thú vương ho ra một ngụm máu lớn, con mắt dữ tợn không gì sánh được. Nhưng là hắn còn sống, trực tiếp nhảy vào vạn thú đỉnh bên trong. Cái đỉnh này phi thường kinh thế, chống lại bát tổ bảo phiến đánh giết, chưa từng dạn nứt. Có thể thấy được vạn thú đỉnh quý giá trình độ, chính là vạn thú giới mạnh nhất chí bảo một trong. Đáng tiếc đạo lăng nhíu nhíu mày, hắn không có đuổi tới. Thiên thú vương tuy rằng chạy trốn, nhưng là đạo lăng có thể đuổi theo. Bất quá một khi hắn rời đi, tiên phủ rất có thể sẽ bị người cướp đi. Bởi vì hiện tại tiên phủ đã mất đi kiên mộc một phần sức mạnh. Kiên mộc sức mạnh bị hoàng kim tiên thụ thôn phệ một đoạn. Tiên phủ đã không giống như là ngày xưa cường đại như thế. Đến một cường giả trên căn bản liền có thể vận chuyển mang đi. Đạo chủ đi tới tiên phủ nơi, lẽ nào phía dưới này còn có cái gì tạo hóa? Tiên phủ bên trong tạo hóa đã bị đạo lăng lấy đi hơn nửa, lưu lại chí cường mật văn đồ, đạo lăng đã không cần. Có thể cái này cũng là kinh thế truyền thừa, hắn chuẩn bị để cho hắn 3 cái đệ tử, hy vọng bọn họ có chỗ đột phá. Ta tích lũy đã đầy đủ, còn kém một cái bắn vọt tầng 9 cơ hội. Đạo lăng lẻn vào tiên cung nơi, nhìn chằm chằm một gốc cắm rễ ở tiên cung bên dưới kiến mộc. Nó thân cây quá tráng kiện, chỉ có điều không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng. Kiến mộc ý chí cũng hoàn toàn không có. Kiến mộc sức mạnh bị hoàng kim tiên thụ thôn phệ rất nhiều. Đạo lăng phi thường chờ mong đem kiến mộc thôn phệ xong xuôi hoàng kim tiên thụ mạnh như thế nào. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay rơi vào kiến mộc trên, cánh tay bỗng nhiên mở rộng lên, đem kiến mộc theo bùn tầng bên trong rút ra, rất nặng nề. Kiến mộc tàn thể cũng phi thường tráng kiện, nội hàm trường sinh khí. Kiến mộc thân cây cũng đan dệt ra đại đạo thiên văn, như là một loại tạo hóa mật văn đang đan xen, làm cho người ta một loại thần thánh khí tức, như là một cái thánh mộc. Đạo lăng đem kiến mộc ném tới nội vũ trụ bên trong, tiên phủ cũng theo biến mất. Vật này quá trọng yếu, chính là đại đế bên dưới quý trọng nhất truyền thừa bí phủ, tương lai tuyệt đối có tác dụng lớn. Một khi bổ sung xong năng lượng, có thể giúp người mở ra thân thể tiềm năng. Tiên phủ biến mất rồi, đạo chủ dĩ nhiên lấy đi tiên phủ, hắn hướng đi không rõ, phỏng chừng sẽ đi tới chiến trường. Trận chiến này sợ là sẽ phải xuất hiện đại nghịch chuyển, hiện tại chiến cuộc vạn phần hung hiểm, cuốn vào cường giả không thể đếm hết được, đã giết vợ trời, ngàn tỷ dặm cương vực đều run rẩy theo, một ít cổ cấm địa đều muốn xé rách, huyết sắc cấm kỵ lộ bùn tầng càng đỏ tươi. Hết chương.